Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 1000, là Ma Lang đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng giống động trời vang dội cả tòa trang viên, tất cả mọi người trong Ngô gia đang run rẩy là Ma Lang đại nhân. Trước kia chưa từng nghe thấy Ma Lang đại nhân tức giận như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người của Ngô gia không rõ tại sao Ma Lang đại nhân tức giận, chỉ biết đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Ma Lang đại nhân phát ra tiếng giống như thế. Rốt cục là người nào ăn gan hùm mà dám chọc Ma Lang đại nhân tức giận như thế? Trong cấm địa trang viên, hơn 10 bóng người lập tức thương lượng rồi gào thét lao ra, chạy như bay về cùng một hướng. Mà giờ khắc này, Lục Vân trong đại sảnh suýt đã không nhịn được. Khi khí tức vô cùng uy nghiêm đối với người của Ngô gia xuất hiện, nhưng Lục Vân lại cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn không hoảng sợ như người của Ngô gia, ngược lại còn rất phấn khởi. Hắn càng xác định đó là thứ mình muốn, giống như một khách hàng bụng đói kêu vang, đột nhiên nhìn thấy một bàn mãn hán toàn tịch, không nhịn được muốn càn quét nuốt vào bụng. Nhưng thực đáng tiếc, dạ dày của khách hàng này còn chưa được khai phá, căn bản không chứa nổi những thức ăn này. Tình huống hiện tại của Lục Vân chính là như vậy, hắn có thể khẳng định mình nhất định có biện pháp cắn nuốt hết khí tức mà xúc sinh này tàn mát ra, tựa như lúc trước cắn nuốt huyết long hồn ở ngục giam long hồn. Nhưng hắn tạm thời còn không biết nên vây khốn chúng như thế nào. Lục Vân sợ hãi đánh rắn động rừng nên chỉ có thể liều mạng kiềm nén xúc động trong lòng, làm thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Lục Vân lo lắng tiếp tục ở lại chỗ này sẽ nhịn không được muốn lập tức nuốt con xúc sinh kia, vậy sẽ rút dây động rừng. Cho nên chỉ có thể tạm thời rời đi, chờ mình tìm được phương pháp thì nhất định sẽ trở về tìm con ma lang đó. Siêu vèo vèo, cách chương.